Độc hành thiên hạ tập 122. Đám thêm đứa áo xanh tên Ngạc Nhi kia khiếp sợ, nhìn Diệp Húc đứng ở mũi thuyền kia, không biết phải làm sao cho phải. Khi nói chuyện với các nàng ấy, Diệp Húc vốn muốn là một bộ dáng tốt bụng, giúp đỡ mọi người, tào nhã tuấn lãng, làm cho người ta như tắm gió xuân. Nhưng lúc này hắn tức giận, tuy vẫn thản nhiên như trước đây, nhưng lại có sát ý như có như không, khiến bọn họ không rét mà run. Đây là sát ý đã trải qua sát phạt rèn luyện, trong đó mơ hồ có một loại hơi thở có thể nắm sự sống chết của kẻ khác trong tay. Sự tồn của các nàng kia tuy là đầu sỏ tam tương cảnh, luyện thành pháp tướng chân thân, nhưng ở trước mặt Diệp Húc lại chẳng thể sử xuất bất cứ thứ gì oai phong trước mặt Diệp Húc. Ngược lại, lại cho bọn họ cảm giác như một con kiến đang kêu gào trước một con voi. Voi không thèm để ý, bởi vì con kiến chả có chút uy hiếp gì với nó. Nhưng nếu kiến làm ầm quá đáng, voi cũng sẽ không do dự nhấc chân lên dẫm chết con kiến ấy. Sư tôn các nàng chính là con kiến kia, mà Diệp Húc chính là con voi kia. Tiểu ma đầu, người dám bắt ta quỳ xuống ư? Người phụ nữ trung niên kia cố gắng giãi giụa, nhưng không thể nào thoát khỏi sự trấn áp của Diệp Húc. Trong lòng bà ta vừa kinh hãi, lại vừa nổi giận, lớn tiếng quát. Người đây là đang khiêu khích Hàn Nguyệt cung ta. Ma đầu, đời này ngươi đừng hòng vào cung cầu hôn, thậm chí còn có thể chết trong tay Hàn Nguyệt cung ta đấy. Bà ta thật độc ác, không ngừng mắng. Đừng nói là người chết, cho dù là Hoàng Tuyền Ma Tông cũng phải chết hết. Hoàng Tuyền Ma Tông chẳng qua chỉ là một môn phái xếp thứ tư trong sáu phái. Ở trước mặt của Hàn Nguyệt cung ta, ngay cả cái rắm cũng chẳng tính là gì. Diệp Húc đứng ở đầu thuyền, đại uy long chiến hạm, long kỳ ở sau lưng bay phần phật. Trên mặt cờ là một con đại uy thiên long dương nanh múa vuốt, dữ tợn và hung ác. Hắn khẽ nhíu mày. Hắn từng giao thế với đệ tử Hàn Nguyệt cung như Hiền Chủ, Tử Uyển Hiền ở Hải Ngoại Tiên Các, lại từ Nhi Lộ Giao Già, Mạc Tang Tang và Tích Hàn Nguyệt. Những người này đối xử với người khác rất ôn hòa, không hề có điệu bộ lên mặt nạt người của đệ tử đại phái. Nhưng người phụ nữ trung niên phụ trách xử lý Nguyệt cung lại không có loại khí phụ kia, ngược lại dường như là một ả đàn bà rất tranh chua. Nếu người muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Diệp Húc nói với khuôn mặt không có chút thay đổi. Long kỳ phía sau lại càng bay phần phật mạnh hơn. Hắn đang định giải quyết ả đàn bà này, đột nhiên một giọng nói giòn giã vang lên. Diệp sư huynh, đừng vội ra tay nào. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn thì thấy hai cô gái đạp ánh trăng bước đến. Mạc Tăng Tăng giống như là một yêu tinh đang nhảy múa trong ánh trăng, điềm tĩnh dụ hoặc không nói nên lời. Mà Tích Hàn Nguyệt lại quần áo tung bay, dáng người thướt tha, càng lộ vẻ thần bí động lòng người hơn. Sư huynh, cần gì phải tức giận như vậy? Tích Hàn Nguyệt vẫn luôn dịu dàng yếu ớt như trước, nhẹ nhàng nói. Nhạc sư tỷ cũng không định đắc tội, mong sư huynh tha cho tỷ ấy một lần. Diệp Húc khẽ mỉm cười, tán chỉ lực đi, mà nói. Ta cũng không muốn đắc tội Hàn Nguyệt cung, chỉ là không quen bị khinh bỉ mà thôi. Nếu Tích sư muội đã nhờ, vậy ta sẽ bỏ qua cho ả một lần, lần sau không thế này đâu. Người phụ nữ trung niên kia thoát khỏi sự trấn áp của Diệp Húc, xoay người đứng lên, mặt lạnh như hàn xương, mở miệng mắng chửi. Tiểu ma đầu! Diệp Húc khẽ búng ngón tay. Bà ta giống như bị một cái chùy vô hình đánh trúng ngực, miệng không ngừng hộc máu. Vùng một tiếng bay lên, bị đánh bay đến mấy ngàn dặm. Thân thể cùng pháp tướng chân thân, suýt chút nữa thì tàn rã. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó thoát, khiến trách người một chút, miễn cho người không hiểu quy củ. Diệp Húc thản nhiên cười nói. Mạc Tăng Tăng và Tích Hàn Nguyệt liếc nhau, cũng chẳng biết làm sao. Hai người bọn họ biết tính của Diệp Húc. Nếu như người đối xử tốt với hắn, hắn cũng có thể đối đãi tốt với người. Nhưng nếu người đối nghịch với hắn, hắn sẽ không hề lưu tình đâu. Nhạc sư tỷ tự đại đã quen rồi, cũng bị Hàn Nguyệt cung làm hư. Cứ tưởng rằng Hàn Nguyệt cung là thiên hạ vô địch, lại không hề biết rằng trong thiên hạ này cũng có không biết bao nhiêu người không e sợ Hàn Nguyệt cung ta. Hai người thầm nghĩ. Diệp sư huynh, lần này huynh tới Hàn Nguyệt cung là có chuyện gì vậy? Mạc Tăng Tăng cười hỏi. Diệp Húc có phần ngại ngùng, sắc mặt ửng đỏ cười mà nói, ta đi cầu hôn đấy. Mạc Tăng Tăng và Tích Hàn Nguyệt liếc nhau, sắc mặt hai nàng đều đỏ lên. Tích Hàn Nguyệt cúi đầu xuống, ngón tay nhéo nhéo góc áo, giọng nói nhỏ như mũi kêu. Sư huynh, chúng ta mới ở chung có vài ngày, cầu hôn cũng quá nhanh đi, người ta còn chưa chuẩn bị tốt mà. Huynh xem trông ai giữa ba người muội, Hàn Nguyệt còn có Lộ sư tỷ nữa. Mạc Tăng Tăng nhanh mồm nhanh miệng, cười khanh khách mà nói. Diệp Húc ngẩn ra, cuống quýt giải thích, không phải như muội nghĩ đâu. Chẳng lẽ huynh muốn cả ba người bọn muội à? Sắc mặt của Mạc Tăng Tăng chuyển lạnh, cười lạnh nói, Diệp huynh à, khẩu vị của huynh cũng quá lớn thì phải, một lần cưới ba người, huynh ăn nổi sao? Mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán của Diệp Húc, hắn cuống quýt giải thích một phen, miễn cho hiểu lầm quá sâu, cười mà nói, ta với Kiều Kiều là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã được đính hôn, nhưng Kiều Kiều là đệ tử của cung chủ Hàn Nguyệt Cung, đương nhiên không thể chậm trễ, nên cầu hôn rồi định ra chuyện hôn ước, sau đó mới có thể cưới nàng ấy. Hóa ra là đô sư muội. Trong lòng Mạc Tăng Tăng có chút mất mát, nhưng từ trước đến nay nàng ta luôn tùy tiện, nhanh chóng ném mất mát ra sau đầu, ngược lại bắt đầu chúc mừng Diệp Húc. Chỉ có Tích Hàn Quyền sắc mặt trong phút chốc trở nên tái nhợt, im lặng không nói câu gì. Mạc Tăng Tăng liếc nàng ta một cái, thở dài một tiếng trong lòng, lập tức cười nói với Diệp Húc, sư huynh, Mạng Nguyệt Cung này chính là một phân bộ của Hàn Nguyệt Cung ta, chỉ phụ trách tiếp đãi khách quý mà thôi. Đệ tử Hàn Nguyệt Cung ta muốn đi vào cung không cần nhạc sư tỷ mở ra bí cảnh, hai bọn muội cũng có thể mang huynh vào. Diệp Húc mừng rỡ, vội vàng nói tiếng cảm ơn. Sao lại cảm ơn chứ? Huynh cưới tổ sư muội rồi, chúng ta chính là người một nhà. Huống chi huynh đã cứu bọn muội một lần, muội đã từng cảm ơn huynh chưa? Mạc Tăng Tăng cười khanh khách nói ra. Sau lưng nàng lập tức có một vầng trăng sáng dâng lên, lơ lửng giữa không trung, không ngừng bay lên trên khoảng không. Vầng trăng này càng bay càng xa, đến nơi cách Nguyệt Cung gần ngàn dặm, thì khi vầng trăng này tới đây, hư không dần trở nên sáng rực như ngọc lưu ly. Một cửa vào bí cảnh giống như một cái ao nước hiện ra. Ở một góc của ao nước, bảy vầng mặt trời đang chậm chậm xoay tròn xung quanh một lục địa hình bán cầu thật lớn. Bảy mặt trời kia hiển nhiên là một loại trận pháp có uy năng cực kỳ hùng mạnh. Diệp Húc thoáng nhìn qua đã thấy được uy lực của nó. Có lẽ không hề thua kém đại Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng với trụ quang đại trận bảo vệ Chu Thiên Tinh Cung. Dùng bảy mặt trăng này để bày ra đại trận bảo vệ, Hàn Nguyệt Cung ra tay đúng là làm cho người ta kinh ngạc. Diệp Húc thấy kinh hãi, so sánh với những thánh địa hắn từng chứng kiến, dường như chỉ có Chu Thiên Tinh Cung mới có bút tích lớn như vậy. Mà lục địa hình bán cầu do bảy mặt trăng vờn quanh kia, hẳn là tổng đàn của Hàn Nguyệt Cung. Lục địa hình bán cầu cực lớn này có lẽ là một bí cảnh viễn cổ, là một ngôi sao vỡ nát rộng lớn ngàn vạn dặm. Diệp Húc tuy chưa tiến vào trong bí cảnh, nhưng đã cảm nhận được thái âm khí vô cùng đậm đặc truyền tới, hơn hẳn mặt trăng dưới chân của hắn, ước chừng phải hơn 10 vạn lần. Chẳng lẽ khối lục địa hình bán cầu này chính là một mặt trăng thời viễn cổ ư? Diệp Húc chợt nghĩ tới điều đó, bèn hỏi Mạc Tăng Tăng. Ở chính giữa bí cảnh này có mọc một cây quế hoa cao mấy trăm vạn trượng, cành lá che trời, bao là bát ngát. Dưới tàng cây là rừng rậm tùm. Đôi lúc truyền đến tiếng gầm to, chấn động bốn phương, thỉnh thoảng lại có thể nhìn thấy một hai con cự thú viễn cổ sinh sống trong đó. Sư huynh quả là tinh mắt. Mạc Tăng Tăng tán thưởng một tiếng, cười mà nói, đây là bí cảnh do tổ sư khải phái ta tìm được, tên là Quảng Hàn Cung, nghe nói là tiên cảnh nơi ở của Quảng Hàn tiền tử thời viễn cổ. Sau khi lục đạo tan biến, thì Quảng Hàn Cung cũng vỡ nát. Tổ sư tìm được nơi đây, liền kiến tạo nên Hàn Nguyệt Cung, bắt tới bảy mặt trăng luyện thành thủ hộ đại trận, bảo vệ tổng đàn Hàn Nguyệt Cung đấy. Diệp Húc vô cùng khâm phục Nga Hoàng vì tiên hiền thượng cổ này. Vì nữ tử này chẳng những sáng lập ra một phái nữ tử hùng mạnh nhất, mà còn tạo cho nơi đây như là một thiết thùng giang sơn. Cho dù là mở bí cảnh hay luyện sao thành phù bảo đều cần tu vi vô cùng thâm hậu. Thực lực Nga Hoàng vì nữ vu hoàng này đã đủ để tiếu ngạo cổ kim. Tiền bối tiên hiền trí tuệ khí phách khiến cho người ta phải thán phục rồi. Diệp Húc không nhịn được cảm thán. Sư huynh, chờ huynh vào Hàn Nguyệt Cung rồi cảm thán cũng không muộn. Mạc Tăng Tăng cười khanh khách mà nói. Ba người đang định tiến vào thánh địa Hàn Nguyệt Cung thì đúng lúc này những tia sáng vô cùng chói mắt dâng lên từ đằng xa. Ở nơi cách Hàn Nguyệt Cung mấy trăm ngàn dặm, một mặt trời chói chang đột nhiên dâng lên, vô cùng nóng bỏng. Ngọn lửa tuôn đến khắp nơi như nước thép đặc, uy năng vô cùng mênh mông. Vầng mặt trời chói chang này lớn gần như có thể sánh với tinh cầu dưới chân của Diệp Húc, vô cùng khủng bố. Bên trong đó có một con tam túc kim ô thật lớn bay ra, rít gào không thôi. Tiếng gió rít khiến cho hư không mấy vạn dặm rầm rầm sụp xuống từng mảng. Cách mặt trời này không xa, lại truyền đến những tiếng sóng biển thành từng đợt. Sau đó chỉ thấy một dòng ngân tuyến trắng toát, cuồn cuộn kéo đến từ sâu trong vũ trụ. Ngân tuyến càng lúc càng gần, càng dài càng rộng, ầm ầm kéo tới, cũng là một con sông Hoàng Tuyền lớn, hoành không mấy triệu dặm, vù một tiếng đâm xuyên qua mặt trời, gần như làm cho mặt trời dập tắt. Đây là hai vị nhân hoàng đang giao thủ trên không trung. Diệp Húc vô cùng buồn bực, mặc kệ là mặt trời và Tam Túc Kim Ô hay là sông Hoàng Tuyền, hắn đều hiểu rất rõ. Loại thứ nhất chính là dị tượng của Hạo Thiên Đại Đạo Trần Kinh Cấm Pháp Thái Dương Thần Cung. Bàn Vương Khai Thiên Kinh của hắn cũng tham khảo môn cấm pháp này. Loại thứ hai chính là dị tượng của Bích Lạc Hoàng Tuyền Ma Thiên Cấm Điển, cấm pháp của Hoàng Tuyền Ma Tông. Cảnh tượng Hoàng Tuyền Lạc Nhật này thật rộng lớn, khiến cho đám người Diệp Húc nhìn mà chấn động. Hai vị nhân hoàng đánh cho trời sụp đất nứt, những luồng năng lượng mạnh dữ dội đánh vào nhau trên hư không, giống như là những hòn đá rơi vào hồ nước, gợn lên những gợn sóng, nhanh chóng lan đến gần ánh trăng. Nguyệt cùng các nơi, cách nơi hai vị nhân hoàng giao thủ, ước chừng cả triệu dặm, nhưng dư âm của trận đánh vẫn lan truyền đến tận nơi đây. Dòng năng lượng gào thét thổi quét tới, gần như đem tất cả kiến trúc ở nơi dừng chân của Hàn Nguyệt Cung này nhổ tận gốc. Diệp Húc giơ tay bắt một cái, đem đám người Mạc Tang Tang lên trên chiến hạm. Lập tức sau lưng hắn hiện ra một gốc đại thụ mấy vạn trượng, tán cây che trời, những chiếc rễ kẹp thật sâu vào trong ánh trăng, vô số cành lá che khuất không gian mấy trăm dặm, bảo vệ nhiều đệ tử ngoại môn, bảo vệ Hàn Nguyệt Cung ở Dương Nguyên Thần. Gió lốc thổi tới, ngọc thụ khẽ rung rung, triệt tiêu luồng sức mạnh mênh mông kia. Đám người Mạc Tang Tang hoảng hồn, nếu không phải Diệp Húc lấy Nguyên Thần đến chống đỡ luồng dư âm kia, e là nó có thể hủy hoại toàn bộ Nguyệt Cung chỉ trong trước mắt. Thậm chí cả bọn họ, những đệ tử của Hàn Nguyệt Cung cũng đều sẽ chết hết ở trong dư âm, hồn phi phách tán. Hoàng Tuyền Ma Tông ta chỉ có hai vị nhân hoàng, Triệu Sư Bá và Ứng Sư Huynh. Chẳng lẽ một trong hai người bọn họ đang giao thủ với người Thái Dương Thần Cung sao? Nguyên Thần của Diệp Húc trấn thủ, hắn vô cùng buồn bực trong lòng. Bát chủ Hoàng Tuyền Ma Tông xuất hiện ở nơi đây đã đủ kỳ quái, mà càng kỳ quái hơn lại chính là nhân hoàng của Thái Dương Thần Cung cũng xuất hiện nơi đây. Quan hệ giữa Thái Dương Thần Cung và Hàn Nguyệt Cung cũng không hề hòa thuận. Từ trước đến nay, có cách nói mặt trời mặt trăng không bao giờ gặp nhau. Mặt trời xuất hiện vào ban ngày, mặt trăng xuất hiện vào ban đêm. Thái Dương Thần Cung và Hàn Nguyệt Cung cũng vì nguyên nhân nào đó mà trong lịch sử từng ra tay với nhau. Hai nhà có thể nói là kẻ thù truyền kiếp. Mà hiện giờ, nhân hoàng của Thái Dương Thần Cung lại xuất hiện ở gần Hàn Nguyệt Cung. Điều này khiến cho Diệp Húc rất tò mò. Trận chiến giữa nhân hoàng khủng bố như thế, uy lực to lớn như thế, nếu mà đánh ở thế giới vu hoang, e là ngàn dặm đất đai đồi núi đều sẽ bị chôn vùi hết. Đây là lần đầu tiên Diệp Húc nhìn thấy nhân hoàng toàn lực ra tay, so với vị nhân hoàng Hạ Gia Trung Châu lại càng khủng bố. Lúc trước Hạ Thánh Chủ ra tay đối phó với hắn vẫn chưa khiến hắn để trong lòng, chỉ là ra tay cách trăm núi ngàn sông, mà lúc này lại là hai vị nhân hoàng giao phong chính diện, uy lực không gì sánh nổi. Xa xa, hai vị nhân hoàng đánh nhau đã nhanh chóng đạt tới tình cảnh không thể tách ra. Chỉ thấy trong hư không đột nhiên hiện ra một tôn thiên địa pháp tướng thật lớn, dường như so với mặt trời dưới chân của đám người Diệp Húc còn khổng lồ hơn vài phần. Tôn thiên địa pháp tướng này là một lão già tóc trắng xóa, bộ râu ria không gió thổi mà tự bay. Lão đột nhiên há miệng phun ra một hơi, lại là một con sông Hoàng Tuyền lớn được phun ra từ trong miệng, uốn lượn mấy vòng, hoàn toàn dập tắt bằng mặt trời kia. Triều Sư Bá. Diệp Húc lập tức nhận ra lai lịch của lão già tóc bạc này, thất thanh hồ lớn. Bên trong mặt trời lụi tàn kia, một con Tam Túc Kim Ô đột nhiên bay ra, kêu lên liên tục. Tam Túc giờ vút ra, chụp vào thiên linh của lão già đầu bạc. Hai con sông Hoàng Tuyền hóa thành hai con nộ long cuốn lấy lẫn nhau, gào thét bay về phía trước, đón nhận Tam Túc Kim Ô. Nhưng vào lúc này, một tiếng chuông bất thình lình vang lên. Một chiếc chuông đồng thật lớn hiện ra. Chiếc chuông chấn động khiến cho hư không ngàn dặm hóa thành hỗn độn hư vô, chấn vỡ hai con sông Hoàng Tuyền kia mất. Tam Túc Kim Ô thuận thế hạ xuống, bắt lấy thiên linh cái thiên địa pháp tướng của Triều Công Thiểu. Răng rắc một tiếng, liền xốc thiên linh cái lên. Lập tức chiếc mỏ cực lớn kia mổ xuống, mổ vỡ đầu thiên địa pháp tướng. Tôn thiên địa pháp tướng kia tuy không có đầu nhưng lại dũng mãnh vô cùng. Hai tay hợp lực lại vỗ, chụp cho con Tam Túc Kim Ô kia thành bánh thịt. Lập tức nhoáng cái, một cái đầu lại mọc ra. Chiếc chuông đồng chụp xuống, định nhốt thiên địa pháp tướng của Triều Công Thiểu dưới chuông. Đúng lúc này, một con sông Hoàng Tuyền lại ầm ầm chảy tới, kéo dài mấy ngàn dặm. cuối con sông dừng hẳn ở trên đại uy long chiến hạm của Diệp Húc. Sông Hoàng Tuyền nhanh chóng ngắn lại, Triệu Công Thiều đạp sóng mà tới, hạ xuống đầu thuyền. Lão già này hai tay chống nạnh, cười ha ha, hào khí ngất trời nói: "Đông Hoàng Thương, lão tiểu tử nhà ngươi quả nhiên đủ âm hiểm, lại mang theo một món nhân hoàng chi bảo. Có giỏi thì buông cái chuông rách của ngươi ra, dùng đao dùng thương đánh một trận với triều gia ta đây." "Lão bất tử, thiệt tình, ngươi từng là tông chủ của Hoàng Tuyền Ma Tông, không ngờ không biết xấu hổ mà còn đánh lén ta." Một tiếng hừ đầy tức giận truyền đến, chỉ thấy một con lâu thuyền thật lớn từ xa xa nhanh chóng phóng đến, hỏa thế ngút trời, chiếu rọi hư không sáng như ban ngày. Chiếc lâu thuyền này giống như được đúc trong lửa, quanh thân bốc cháy đỏ thẫm một mảnh, chỉ tiếc là nó rách nát, khắp nơi bị đánh ra những lỗ hổng rạn nứt, cột thuyền cũng bị đánh gãy một số. Hẳn là Triệu Công Thiều ra tay đánh lén, khiến cho uy năng của chiếc thuyền bất diệt chỉ bảo này bị tổn hao rất nhiều. Đầu thuyền có một lão già áo đỏ rất oai phong đang đứng đó. Sắc mặt của lão như cổ đồng, không giận mà tự uy, lạnh lùng nhìn thẳng Triệu Công Thiều, thao túng chiếc thuyền bất diệt này nhanh chóng chạy tới. Phía sau của lão thì có 6 vị cao thủ Thái Dương Thần cùng đi theo, không ai thấp hơn tam thần cảnh, đại đa số là tam tương cảnh, thậm chí còn có 2 đạo quái vật tam bất diệt cảnh. Thái Dương Thần Cung có quy củ khác với các thánh địa khác của thế gia khác. Người có thể bước vào Thái Dương Thần Cung, đầu tiên là phải họ Đông Hoàng, sau đó là phải tu luyện đến tam thần cảnh, trở thành một trong những người vô cùng mạnh, trưởng thành trong thời gian ngắn nhất. Lúc đó mới có tư cách trở thành đệ tử Thái Dương Thần Cung. Bởi vì đệ tử Thái Dương Thần Cung không một ai không phải là nhân vật thiên tài nổi tiếng, chỉ cần tùy tiện đưa ra một người thôi, tu vi cũng đủ để những môn phái thế gia hay thánh địa khác hâm mộ không thôi. Mà bên người lão già áo đỏ này còn có một người quen cũ của Diệp Húc, đó chính là Đông Hoàng Mục. "Sư bá, sao ngài lại đến đây?" Diệp Húc nhìn lão già tóc trắng bên cạnh khẽ hỏi. "Ta vội tới làm chỗ dựa cho ngươi, miễn cho ngươi không lấy được vợ về." Triệu Công Thiều cười ha ha, dùng sức vỗ vỗ bả vai của Diệp Húc, cười tủm tỉm nói: "Này tiểu tử, làm cho tốt, ta coi trọng người đấy." Diệp Húc bất đắc dĩ nói: "Ngài rõ ràng không đánh lại vị nhân hoàng Thái Dương Thần Cung kia, cho nên mới trốn đến trong đầu thuyền của ta, con được không?" Triệu Công Thiêu thổi dầu trừng mắt, cả giận nói: "Nếu không phải lão tiểu tử Đồng Hoàng Thương mang theo cái chuông rách kia, sao lão tử lại không đánh lại hắn? Mời hắn ta cũng đập cho chết. Tiếc quá, ta vội chạy tới nên không mang theo nhân hoàng chi bảo. Không thì ta tất sẽ đánh cho lão tiểu tử này, ngay cả mẹ của hắn cũng không có nhận ra." Diệp Húc cẩn thận ngẫm nghĩ tình hình vừa rồi một lúc. Nếu Đông Hoàng Thương không dùng nhân hoàng chi bảo, thì quả thật Triệu Công Thiều sẽ chiếm thế thượng phong. Nhưng Triệu Công Thiều nói ông ta có thể đánh chết 10 tên Đông Hoàng Thương thì quả đúng là nói phét. Chiếc chuông đồng to lớn như là một tòa đại lục hình chuông kia lơ lửng trên đầu đám người Đông Hoàng Thương. Hỏa vân tràn ngập ra bốn phía. Chuông đồng rung lên, những luồng hơi thở hủy diệt lao thẳng đến đám người Diệp Húc, thậm chí khiến cho thông đạo thông đến Hàn Nguyệt Cung phải đóng cửa lại. "Không xong, ta không có nhân hoàng chi bảo trong tay, e là khó có thể chống lại lão tiểu tử Đông Hoàng Thương này." Triệu Công Thiều biến sắc, thật thành nói. Diệp Húc bất đắc dĩ, tay ngọc lâu lên rồi lấy ra tay hoàng cầm. Chiếc cầm này di động trong khoảng không, không hề nhỏ hơn chiếc chuông đồng của Đông Hoàng Thương kia. Hắn ta nói: "Sư bá à, chiếc đàn này cho ngài mượn trước, nhớ rõ là cho ngài mượn, dùng xong nhớ giả lại đấy." "Quỷ hẹp hòi." Triệu Công Thiều cười mắng một câu. Thiên địa pháp tướng của ông ấy lơ lửng giữa không trung, đặt tay hoàng cầm lên trên gối. Lão già này trông như là một ẩn sĩ, cười to không tiếng động, hành vi phóng túng, tùy ý gầy đàn. Chỉ thấy dây đàn rung lên, lập tức những tiếng cầm công phạt trùng điệp mà ra, đón nhận lấy ma âm của chuông đồng. Uy năng của hai món nhân hoàng chi bảo gặp nhau lại được bá chủ nhân hoàng kỳ thúc giục, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Thậm chí cả mặt trăng bên dưới cũng đã xuất hiện những khe sâu không thấy đáy, gần như cắt cho tòa tinh cầu này thành hơn 10 mảnh. "Bảo bối tốt, bảo bối tốt." Triệu Công Thiều mừng rỡ cười ha ha, tóc bạc bay múa khắp nơi, nhà răng cười gằn. "Đông Hoàng Thương, người đến cầu hôn cho đệ tử nhà ngươi, lão tử cũng thế. Hiện giờ lão tử cũng có nhân hoàng chi bảo trong tay. Hôm nay ta xử lý hết tất cả đám đối thủ cạnh tranh các người trước. Ai sợ ai chứ?" Đông Hoàng Thương cười lạnh một tiếng. Tuy lão kinh ngạc uy lực của tay hoàng cầm, nhưng lại không hề sợ một chút nào. mong hai vị hãy dừng tay. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền đến, chỉ thấy bí cảnh Hàn Nguyệt Cung lại xuất hiện. Một chạc cây hoa quế bay ra từ trong bí cảnh, dừng ở giữa hai chiếc lâu thuyền. Cái chạc này to như nguyên thần của Diệp Húc, che khuất cả bầu trời, ẩn chứa uy năng không hề kém hơn hai món nhân hoàng chi bảo kia, ngăn cách hai chiếc lâu thuyền lại. Hai vị đều là khách của Hàn Nguyệt Cung ta, đã là khách quý, nếu đánh hỏng nơi dừng chân của Hàn Nguyệt Cung ta, chẳng phải là làm hỏng thể diện của chủ nhân sao? Một vị thiếu phụ mặc cung trang bay ra từ trong bí cảnh, hạ xuống trên cành cây hoa quế. Tơ màng tung bay, phong tư tha thướt như tiên tử giáng trần, không dính chút bụi phàm. Nàng mỉm cười, dường như chẳng hề để ý đến chuyện hai vị nhân hoàng kia đang giao thủ, đánh phá nơi dừng chân của Hàn Nguyệt Cung. Hóa ra là Tam Cung Chủ, vừa rồi Triều Mỗ lỗ mãng rồi. Triều Công Thiếu thu hồi Tây Hoàng Cầm, trả lại cho Diệp Húc, vuốt vuốt trỏm râu cười ha ha. Nhưng lão tiểu tử Đông Hoàng Thương này khinh người quá đáng. Thấy lão giả ta đây chỉ có một mình liền tính toán giết ta đoạt bảo, cho nên mới đánh phá nơi dừng chân quý của quý cung, còn mong Tam Cung Chủ thứ lỗi cho. Đông Hoàng Thương tức giận đến da mặt giật giật, hừ một tiếng, há miệng thở dốc nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào. Vị thiếu phụ cung trang kia khẽ mỉm cười, hạ giọng nói, đều là việc nhỏ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Ta sẽ tìm người sửa chữa Nguyệt Cung, mời các vị vào trong cùng nói chuyện. Diệp Húc hơi hơi chắp hai tay với vị thiếu phụ kia, quấy rầy cung chủ rồi. Rồi lập tức điều khiển đại uy long chiến hạm bay tới nơi Hàn Nguyệt Cung. Cùng lúc đó, đám người Đông Hoàng Thương cũng điều khiển con thuyền bất diệt kia bay tới. Hai chiếc chiến hạm cực lớn chạy song song với nhau, đồng loạt tới Hàn Nguyệt Cung. Long Khiếu Thiên, chúng ta ra gặp lại. Mạc Tăng Tăng nhìn thấy Hào Thiên Khuyển, không khỏi mừng rỡ, một bước tiến tới ôm con phá cầu kia vào trong ngực, giơ tay vuốt tới vuốt lui cái đầu trọc lốc của nó, trong chốc lát bóp tròn mặt của nó, lát sau lại kéo kéo má của nó. Nhóc con, các ngươi chẳng phải là người tốt, lần trước còn định giết ta. Con phá cầu này tức giận đến phình bụng lên, quay đầu ra sau, không thèm để ý tới nàng ta. Đó là Lộ sư tỷ muốn giết mày, có được không? Mạc Tăng Tăng giải thích. Tỷ ấy nói mày chính là khắc tinh của Hàn Nguyệt Cung chúng ta, sẽ ăn thịt luôn bọn ta. Ta còn lâu mới tin mày là một chú cún nhỏ như vậy lại đi ăn thịt người. Hào Thiên Khuyển nghe nói như thế, bèn vội vã quay đầu lại, nhìn nàng mà nước miếng chảy ròng ròng, cái đuôi lắc tới lắc lui. Mạc Tăng Tăng cười khanh khách nói, nói mày béo, mày còn thở hổn hển, đó, mày ăn đi, cho mày ăn đó, ăn đi nè. Hào Thiên Khuyển vô cùng kích động, vội vã quay đầu nhìn Diệp Húc. Diệp Húc im lặng không nói, mà chỉ lặng lẽ lắc đầu. Con phá cầu này lập tức chẳng còn tinh thần, nhảy ra khỏi ngực của Mạc Tang Tang, buồn bã chạy về khoang thuyền, mệt mỏi nói, đừng để ý tới ta, ông đang rất phiền lòng đấy. Diệp Húc đứng ở đầu thuyền đại uy lòng chiến hạm, từ xa nhìn hướng chiếc chiến thuyền bất diệt của Đông Hoàng gia. Chỉ thấy vị nhân hoàng Đông Hoàng Thương này đang nhìn hắn, trong mắt hiện lên sát ý. Sư bá, người Đông Hoàng gia cũng tới cầu thân sao? Triệu Công Thiều mặt mày hồng hào, cười mà nói, Diệp tiểu tử, bọn người kia cũng có mục đích như ngươi, cũng vì thân thể ngũ hành của Hàn Nguyệt Cung. Đông Hoàng Bục chính là thân thể hỏa đức trúc dung, tu luyện Hạo Thiên Đại Đạo Trần Kinh của Thái Dương Thần Cung. Nếu có thể song tu cùng thân thể thủy đức cộng công, thủy hỏa tường tế, lại thêm Hàn Nguyệt Cung cấm pháp, ngọc thiềm băng cung nguyệt luân kinh, nhật nguyệt giao hòa. Có khi thế giới phù hoàng ta sẽ xuất hiện thêm hai vị phù hoàng ấy chứ. Thân thể thủy đức cộng công à? Đây chẳng phải là muốn cướp người phụ nữ của ta sao? Diệp Húc nghe vậy, bèn nhìn lại con thuyền của Đông Hoàng gia kia. Diệp huynh, đã lâu không gặp. Đông Hoàng Mục đứng ở cạnh Đông Hoàng Thương, thản nhiên cười nói. Lần trước ở trong Bắc Hải bí cảnh, ta vốn tưởng rằng Diệp huynh sẽ bị trấn áp trăm năm không thể thoát ra. Không ngờ Diệp huynh phục lớn mạng lớn lại có thể thoát khỏi nơi đó. Thật sự là làm cho người ta kinh ngạc đấy. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Lần trước ở Bắc Hải bí cảnh, Hạ gia Trung Châu cùng Đông Hoàng gia và nhiều cường giả liên thủ lại, với đám người Diệp Húc ở trong Nghệ Hoàng hành cung, định trấn áp hắn 500 năm. Cũng không ngờ là Diệp Húc lại có thể trốn thoát ra được. Cho đến nay đã qua mấy năm, Đông Hoàng Mục so với lúc đó lại càng thêm hùng mạnh hơn. Khi đó hắn ta là cường giả hóa thần kỳ mới tu thành đại vu. Mà lúc này đây, hắn đã bước vào tam thần cảnh hợp thể kỳ đỉnh phong,

diệt cả nhà của ngươi. Diệp Phúc Trần quyền chấn động, không cần dùng tai hùng biện, liền tự nhiên có tiếng ầm vang truyền ra. Trong Tam Thiêu Điện vang dội không ngớt, đình tai nhức óc. Triệu Công Thiêu âm thầm kêu khổ, vội vàng che tu vi của hắn lại, khiến cho hắn không thể lên tiếng. Đông Hoàng Thương cười ha ha, gào thét đuổi theo hai người, điềm nhiên nói: Diệp Thiếu Bảo, người nhục mạ Hàn Nguyệt cung chủ, tội đáng chết vạn lần. Hôm nay nơi này là nơi các người táng thây. Triều lão quỷ, người cho là các người còn có thể còn sống rời khỏi Hàn Nguyệt cung hay sao? Ngọc Tiêu cung chủ cũng rất tức giận. Nàng từ nhỏ đến lớn từng bước một khổ tu, cuối cùng thành nhân hoàng đỉnh phong, tu thành ngũ đại cấm pháp, chỉ kém một bước liền có thể vấn đỉnh vu hoàng, thành vô thượng tông sư. Đại cung chủ của Hàn Nguyệt cung vạn người kính ngưỡng, chủ các thánh địa khác gặp nàng cũng phải tự giác cúi đầu. Nếu tu luyện đến thời kỳ mấu chốt, bước ra một bước cuối cùng, cũng tự nhiên có người giúp nàng ngăn cản vu hoàng nhân kiếp, giúp nàng thuận lợi vượt ra thành vu hoàng. Nàng vẫn là lần đầu tiên bị người ta mắng đến cầu huyết phún đầu, làm cho hàm răng cũng suýt nữa cắn nát. Đường Đường là đường chủ của Hàn Nguyệt cung, một trong tam cung của ma đạo, bị người ta nhục mạ trước mặt mọi người. Khẩu ác khí này, bất kể như thế nào, nàng cũng không thể nhịn xuống. Đại tỷ sao phải tức giận? Quỳnh Tiêu cung chủ đột nhiên đứng dậy, cười nói, Kiều Kiều thật sự bị tỷ giam lòng sao? Ngọc Tiêu cung chủ đang chuẩn bị đứng dậy, đánh chết Diệp Húc và Triệu Công Thiều. Nghe vậy cười lạnh nói, không sai, hay là ngươi đối với việc ta làm có ý kiến gì? Quỳnh Tiêu cung chủ cố ý vô tình ngăn ở trước người của nàng, cười mà nói, tiểu bụi nào dám chứ? Tuy nhiên loại chuyện này chỉ bằng hỏi ý kiến Kiều Kiều một chút. Nhị muội, chẳng lẽ ngươi còn không rõ dụng tâm lương khổ của ta sao? Ngọc Tiêu cung chủ thở dài, từ bên người của nàng lách qua, thản nhiên nói, Hàn Nguyệt cung chúng ta nếu cùng Thái Dương thần cung đám hỏi, cùng nhau tương trợ, liền có thể trở thành đệ nhất đại phái của ma đạo. Sau khi ta thành vu hoàng, lại có Kiều Kiều trở thành vu hoàng, hai đại vu hoàng trấn thủ cung ta, từ nay về sau chính là yêu tam đạo, còn có thế lực nào có thể chống lại Hàn Nguyệt cung ta chứ? Nhưng đại tỷ có nghĩ tới hay không, tỷ gả Kiều Kiều cho một người nàng ấy không thích, về sau khi nàng trở thành vu hoàng còn có thể nguyện trung thành với Hàn Nguyệt cung sao? Quỳnh Tiêu cung chủ lại ngăn trở trước mặt của nàng, cười mà nói. Ngọc Tiêu cung chủ dừng bước, nhìn nàng như cười mà như không, hạ giọng nói, nhị muội, người cứ ngăn trở ta, chẳng lẽ là do lắng ta sẽ giết chết Diệp Thiếu Bảo và Triệu Công Thiêu, khiến tiểu tình nhân của người khó chịu à? Quỳnh Tiêu cung chủ vừa thẹn vừa giận, giận dữ cất tiếng nói, đại tỷ, tỷ đang nói cái gì thế? Nói cái gì à? Chính người hiểu rõ trong lòng đấy. Ngọc Tiêu cung chủ cười lạnh một tiếng, lúc trước người đi du lịch ở bên ngoài vẫn là hoàng hoa khuê nữ, cùng Ứng Tông đạo câu kết làm bậy, cho là ta không biết sao? Qua vài năm người ôm một nữ anh trở về, nói là nhặt được người thu vào trong môn hạ của mình, lấy họ của ngươi gọi là Lộ Giao Gia, chỉ sợ nàng không phải là họ Lộ mà là họ Ứng phải không? Lộ Giao Gia hẳn là kêu Ứng Giao Gia mới đúng, người nói có phải không? Cảnh Tiêu cùng chủ vội vàng bước lên phía trước định khuyên bảo hai người, ngay như thế không khỏi ngẩn ngơ. Các nữ đệ tử khác của Hàn Nguyệt cung cũng đều ngây dại tại chỗ.